Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 64, dầu hỏa cùng áo giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Vương Hạo sau khi rời giường, phát hiện con mắt bị nấu đỏ rừng rực không chỉ là gác đêm Vương Phách cùng Vương Trụ. Tộc trưởng cùng cái kia hơn 10 cái người ngoài thôn. Con mắt đỏ cũng giống là chịu một đêm dáng vẻ. Làm Vương Hạo nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn thời điểm, bọn họ liền sẽ cúi đầu xuống, không dám cùng Vương Hạo đối mặt. Có đôi khi, Vương Hạo khóe mắt quét nhìn cũng có thể phát hiện, cái kia hơn 10 tên người ngoài thôn biết dùng bao hàm ánh mắt kính sợ nhìn mình. Thần hóa thân, thần chi tử, thần sứ, có trời mới biết hôm qua ban đêm tộc trưởng cùng những người này là nói như thế nào. Nếu là ngày trước, có người nói cho cái này chút ngay thẳng đại hoang người. Nói ai ai ai là thần sứ. Như vậy đáp lại hắn, nhất định là so nồi đất còn lớn hơn nắm đấm. Bất quá hôm qua ban đêm, tận mắt thấy Vương Hạo lăng không tạo vật. Đồng thời dùng hắn biến ra đồ vật đinh trụ một đầu cấp 2 con rết Vương Hậu. Hắn chúng ta đối với Vương Long lời tin tưởng không nghi ngờ. Điểm tâm trước đó, Vương Hạo đi kiểm tra một hồi con rết vương, phát hiện nó bị đóng ở trên mặt đất suốt cả đêm. Thế mà còn chưa chết, nếu là ném tảng đá đi qua, nó còn có thể làm ra phản ứng. Cảm thán một chút nó cái kia sức sống mãnh liệt về sau, Vương Hạo liền đi ăn điểm tâm. Cái đồ chơi này, còn là chờ đến lúc ăn cơm xong lại tới xử lý a, điểm tâm thời điểm. Vương Hạo biết được cái này tầm 10 tên người ngoài thôn là đến từ Đen Hồ Triệu thôn người. Tại trong miệng của bọn hắn, Đen Hồ là một cái không có một ngọn cỏ cằn cỗi chí cực địa phương. Ngay cả độc xà mãnh thú, tại đó đều rất ít. Lần này tham gia trao đổi ngày là mang theo 7 tên trong tộc vừa mới trưởng thành cô nương cùng hơn 20 chuôi búa đá đến. Lúc đầu muốn vì các cô nương tìm tới một cái cường đại bộ lạc gả đi, thuận tiện đổi chút đồ ăn mang về. Ai biết, tại ban đêm dựng trại thời điểm thế mà đụng phải bầy trùng. Các cô nương không chỉ có chết kê thúc rồi, búa đá cũng mất đi, mà đi theo hộ hàng chiến sĩ cũng ở đây trùng trong đám bỏ mạng 4 cái. Đi qua nói chuyện với nhau, Triệu thôn tộc trưởng Triệu Vân phát hiện, tại Vương Long trong miệng cơ hồ không gì không thể thần sứ. Ngược lại là càng giống người bình thường nhiều một ít. Buổi sáng sau khi rời giường cũng cần đi tiểu. Đồng dạng cần ăn cơm. Hơn nữa giống như bọn họ, cũng sẽ chảy nước miếng. Đặc biệt là bản thân đem Đen Hồ cẩn thận hình dung cho hắn nghe về sau. Thần sứ nước bọt, tựa như hạ tấn thác nước một dạng. Cản cũng đỡ không nổi. Làm quả cầu lông lần thứ 3 vì là Vương Hạo lau nước miếng thời điểm. Vương Hạo rốt cục lấy lại tinh thần. Mẹ kiếp, vậy nơi nào là cái gì Đen Hồ a? Cái kia rõ ràng là một chỗ bởi vì vỏ quả đất vận động mà bị từ lòng đất chen ép ra dầu hỏa hồ nước có được hay không? Quảng cáo, lúc đầu điểm tâm hẳn là hỏa thiêu con rít. Làm Vương Hạo nghe được Triệu Vân bọn họ cái kia có dầu hỏa về sau, con rết liền bị hắn cẩn thận lột xác ngoài. Vẹn vẹn chỉ còn sót lại tươi non thịt đặt ở gốm trong chậu nấu. Làm Vương Hạo nghe được Triệu Vân bọn họ nói. Đen Hồ rất lớn. Nếu là muốn vòng quanh Đen Hồ chạy một vòng, đến thời gian ròng rã một ngày về sau, Vương Hạo híp mắt tại gốm trong chậu tung xuống hơn 10 loại gia vị. Bữa cơm này ăn đám người đầu lưỡi đều nhanh muốn bị hòa tan. Đặc biệt là Triệu thôn người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, một đầu thông thường con rết đi qua bất đồng phương thức xử lý, vị đạo thế mà sẽ tốt như thế. Bọn họ phát thể, đã lớn như vậy, còn chưa từng có nếm qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Mà cái kia 10 tên lưu thôn tù binh, cũng khổ cực phát hiện, nguyên lai tại Vương thôn thời điểm, bản thân còn tưởng rằng nước nấu cá là cái thế giới này món ngon nhất đồ ăn. Thẳng đến ăn Vương Hạo làm đồ ăn, bọn họ mới phát hiện, Trước kia cái kia ở tại bọn hắn trong miệng vô cùng tươi đẹp nước nấu cá. Bất quá là nữ đầu bếp môn làm ẩu kết quả. Một nồi cá, một nắm muối, có đôi khi mặn, có đôi khi nhạt, nhưng đây đều là không trọng yếu. Trọng yếu là, những cái kia nước nấu cá bên trong, trừ cay đậu thế mà không có thả một chút còn lại đồ gia vị. Ăn cơm xong, Triệu Thôn người lúc đầu dự định dọc theo đường cũ trở về. Bất quá tại Vương Hạo Thịnh tình mời mọc, đồng thời nói cho Triệu Vân bản thân phụ trách hắn đoạn đường này ẩm thực về sau. Triệu Vân bọn họ liền vui vẻ đáp ứng xuống. Nói nhảm, ăn ngon như vậy đồ ăn, ai không muốn ăn nhiều hai bữa. Cấp 2 sinh vật sinh mệnh lực đều rất ương ngạnh, mà cấp 2 côn trùng càng là trong đó người nổi bật. Tuy nói bị đóng ở trên mặt đất một đêm, nhưng Vương Hạo bọn họ tạm thời còn thực không có biện pháp gì lấy nó ra tay. Con rết vương thân thể hai bên lợi chảo tựa như từng thanh kiếm sắt một dạng. Một khi có người đến gần rồi, lợi chảo liền sẽ thật nhanh quơ múa. Vương hổ dùng kiếm sắt cùng con rít một đầu móng vuốt đối với đụng một cái. Đụng thời điểm, thế mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Hơn nữa Vương Hạo bén nhạy phát hiện, vương hổ toàn lực một kiếm, thế mà không có thể đem con rít móng vuốt chém đứt. Vẹn vẹn đem hắn chém đứt một nửa. Nhìn trước mắt cái này căn bản liền không đến gần được con rết vương. Vương Hạo không khỏi lâm vào xoắn suýt bên trong. Nếu như nói dùng hỏa thiêu, đích xác có thể nhanh chóng đem hắn giết chết. Bất quá đến lúc đó, liền sợ trên người nó giáp xác sẽ bị hỏa thiêu nứt. Phải biết, con rết vương trên người vỏ cứng. Vương Hạo thế nhưng là có chỗ đại dụng. Trầm tư một chút, Vương Hạo để cho vương hổ bọn họ dùng cây gỗ đè lại con rết vương một cây móng vuốt. Sau đó từ hệ thống nơi đó kế tiếp một hạng khoa học kỹ thuật. Đi ra phía trước, lấy tay đặt tại con rết vương cái kia không thể động đậy phía trên móng vuốt. Đi qua thăm dò, Vương Hạo nhãn tỉnh sáng lên. Hắn phát hiện, biện pháp này quả nhiên được không? Xem ra, chỉ cần là vật liệu, bất luận là vật sống vẫn là chết vật, đều có thể giao cho hệ thống A, chỉ bất quá. Mặc dù được không, nhưng Vương Hạo cảm giác được hệ thống phi thường cố hết sức. Mà loại này khí lực, giống như chính là từ hắn trên người mình tháo rời ra một dạng. Con rết vương thân thể kịch liệt co quắp, móng của nó, lung tung huy vũ lấy. Đè lại, Vương Hạo hướng về phía vương hổ bọn họ hô. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần lại thêm một cái kình. Liền có thể đem con rết vương trên người vỏ cứng từ trên người nó tháo rời ra. Rốt cục, ngay tại vương hổ bọn họ nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Con rết vương toàn thân vỏ cứng toàn bộ vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ để lại đầy đất trắng bóng thịt rết. Lúc này, con rết vương còn chưa chết. Cả người thịt mềm lần thứ nhất bại lộ trong không khí. Mãnh liệt không thích ứng để nó kịch liệt nhúc nhích. Không có kiên xác răng độc con rết vương. Bất quá là một đầu lớn một chút sâu gióm thôi. Vương Hạo sau lưng đám người. Nhìn trước mắt một màn quỷ dị này. Cả đám đều sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Bọn họ nhìn thấy. Vương Hạo vẻn vẹn lấy tay sờ lên con rết vương móng vuốt. Chỉ chốc lát, con ngô công này vương chỗ dựa lớn nhất liền biến mất. Trên cái thế giới này còn có so với cái này chuyện càng quái dị sao? Trừ vương thôn đám người. Minh bạch đây là Vương Hạo đem con rết vương vỏ cứng hiến tế cho đi tổ thần. Người còn lại, cũng giống như sợ choáng váng một dạng quỳ trên mặt đất. Hướng về Vương Hạo đập lấy thủ lĩnh. Ngay cả lưu thôn bọn tù binh, cũng đều rối rít hô to thần linh. Sau đó quỳ xuống, lần này. Liền Lưu Hùng đều không có bất kỳ cái gì lý do đi ngăn cản tộc nhân của mình. Tại như sắt thép sự thật trước mặt, bất luận cái gì phủ định đều hiển đến vô cùng trắng bệch. Còn không có đợi đám người từ trong rung động lấy lại tinh thần. Bọn họ liền phát hiện, nguyên lai trên cái thế giới này thật vẫn có so với cái này càng thêm chuyện quỷ dị. Vương Hạo trước mặt, đột ngột xuất hiện một cái. Người da đen này, toàn thân trên dưới đen như mực. Không chỉ có như thế, nó còn mang theo kim loại phản quang, mà thân hình của nó là so với người bình thường lớn hơn một vòng. Có tay có chân, tai to mặt lớn, đứng ở Vương Hạo trước mặt không nhúc nhích. Nhìn thấy cái này, khách không mời mà đến. Vương Hổ bọn họ lập tức giơ lên cung tiễn, nhắm ngay người da đen này. Quảng cáo, mà Vương Hạo thì là một mặt hưng phấn ôm lấy người da đen này. Chỉ có cách gần đây Vương Hạo mới có thể nhìn ra được. Trước mắt người da đen này, không phải những vật khác, mà là một cái từ con rết vương giáp xác làm thành áo giáp. Giống trên địa cầu thông thường nửa người giáp, chỉ là 200-300 phiến thiết lá cây. Bất quá Vương Hạo từ hệ thống cho ra tư liệu biểu hiện. Cái này có thể đem người toàn thân cao thấp không góc chết bao khỏa đi vào giáp bọc toàn thân giáp. Trọn vẹn là từ 27.300 phiến con rết vương vỏ cứng gia công mà thành. Mỗi phiến vỏ cứng thậm chí so vảy cá còn muốn nhỏ. Vương Hạo thử nghiệm cong một lần khôi giáp phần tay cùng chỉ bộ. Hắn phát hiện, cỗ này áo giáp cũng không phải là như dĩ vãng áo giáp như thế ngạnh bang bang. Ngược lại là mềm mại rất. Khôi giáp phần tay cùng chỉ bộ có thể uốn lượn thành đủ loại nhân loại có thể làm được hình dạng. Hệ thống cấp cho trên tư liệu biểu hiện, chỉ cần người mặc vào bộ áo giáp này, cái kia toàn thân cao thấp, trừ con mắt cùng cái mũi bộ vị, không còn còn lại bộ vị bại lộ trong không khí. Mà cực kỳ khiến Vương Hạo hưng phấn là, bộ áo giáp này trọng lượng, vẻn vẹn chỉ có 8 cân nhiều một chút. 8 cân nhiều trọng lượng, đó là một khái niệm gì? Bất quá là mùa đông một thân áo bông trọng lượng, mặc ở cường tráng đại hoang trên thân người. Cái này căn bản cũng không có trọng lượng có được hay không? Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuan CV, xin cảm ơn. Một ông trùm khi trở về quá khứ làm vua, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Đất nước nguy nan, sẽ phải làm sao? Mời đọc, nhất thống thiên hạ, nhất thống thiên hạ. Cách chương.